Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207, tiên giới giải tán. Thái âm tinh không giống với thái dương tinh. Thái dương tinh trên đều là thái dương chân hỏa, mà thái âm tinh bên trên chính là lạnh tanh một phiến, trơ trụi, bất kỳ vật gì cũng không có. Chỉ có một cổ lạnh ý bao phủ cùng bốn phương tám hướng mỗi góc. Địa tiên bên dưới tuyệt đối không thể sinh tồn. Đồng dạng, nơi này áp lực rất mạnh. Sinh tồn độ khó mặc dù so sánh lại chi thái dương tinh hảo quá nhiều. Nhưng chỉ là khoảng cách này, không có địa tiên hậu kỳ thực lực, liền căn bản không thể nào đến. Đi tới nơi này, đạo huyền chỉ là tùy tiện nhìn một vòng, liền bắt đầu tìm kiếm thái âm chân thủy. Không ngoài dự liệu, thái âm chân thủy ngay tại thái âm tinh vị trí trung tâm. Mà muốn xuống đến thái âm tinh nơi trung tâm, càng không phải chuyện đơn giản. May mà lấy hắn thực lực hôm nay, chui xuống đất những pháp thuật này cũng đều trước đó rất dễ dàng liền học được rồi. Thẳng hướng về nơi trung tâm mà đi, đây một chui chính là 9 ngày thời gian, mới miễn cưỡng tới thái âm tinh nơi trung tâm. Vào mắt là đại như biển thái âm chân thủy, chính là những này thái dương chân nước mới để cho thái âm tinh có thể cùng thái dương tinh cũng liệt vào. Tuy rằng không giống thái dương tinh phủ đầy thái dương chân hỏa đó không thể tới gần, nhưng những này nội liễm thái âm chân thủy không thể nghi ngờ so sánh thái dương tinh mặt ngoài thái dương chân hỏa càng e sợ 580 bố. Đồng dạng, nhớ luyện hóa mà nói cũng càng khó. Hôm nay đã là năm thứ 9, thời gian không nhiều, không có trễ nãi, đạo huyền lập tức bắt đầu luyện hóa, hút lấy một đoàn thái âm chân thủy ra ngoài luyện hóa. Dù sao tại đây thái âm tinh nơi trung tâm, hắn căn bản đợi không được bao dài thời gian. Chật vật luyện hóa chi lộ bắt đầu, ước chừng hơn 9 tháng, hắn mới luyện hóa một tia thái âm chân thủy. Tiếp theo chính là lớn mạnh quá trình, mãi cho đến thứ 10 năm vào tháng 5, đạo huyền mới đem tăng cường đến thích hợp hắn trình độ. Lúc này, trong cơ thể thân mang thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy hai đại thần vật, đạo huyền cảm giác đều có một cổ bành trướng cảm giác. Thật giống như một khi không trấn áp được đây hai đại thần vật, hắn liền sẽ bị kỳ phản phệ, bạo thể mà chết. Nắm chặt thời gian, bắt đầu trở lại Thiên Vân Môn. Đi tới nửa đường, loại kia thiên địa báo trước bắt đầu, hắn lập tức lại tăng nhanh tốc độ. Mấy ngày sau, trở lại Thiên Vân Môn, vội vã lý giải một loại hai năm qua nhiều sự tình. Tiên giới đến, quen thuộc một hồi thế giới nổ vang, trời đất mù mịt, dung hợp bắt đầu. Trưởng môn sư huynh, tiên giới tình huống đến tột cùng như thế nào? Vạn Nhất Kiếm có chút ngưng trọng hỏi. Đạo huyền lắc đầu một cái, thần sắc mặc dù ngưng trọng, lại cũng không nhiều lo lắng. Tiên giới tình huống cụ thể, vì huynh cũng không nhiều rõ ràng. Bất quá tiên giới tuy mạnh, nhưng luôn luôn lực ngưng tụ không mạnh. Tiên vương đối với người ta giới, hẳn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Mọi người gật đầu. Nguyên bản bởi vì đạo huyền kịp thời trở về tọa trấn, mà ổn định rất nhiều tâm, càng ổn định rồi không ít. Nhân giới bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đối với tình huống như vậy đều đã quen thuộc. Một bên cùng người nghị luận, một bên chờ đợi dung hợp đi qua. Cho dù trong tâm còn có khủng hoảng, nhưng mà đạo huyền uy danh dưới cũng đều có phần bình tĩnh. Lần này dung hợp rõ ràng thời gian muốn dài hơn nhiều, ước chừng một ngày một đêm, thiên địa mới khôi phục bình thường. Lần thứ ba biến hóa tiếp tục tiến hành. Đạo huyền ánh mắt nhìn về phía đông, chỗ đó một cổ người khác căn bản không nhìn thấy đại thế xuất hiện. Hiển nhiên, tiên giới xuất hiện ở phía đông, không cần hạ lệnh, thần châu chính đạo thế lực lập tức bắt đầu tra xét. 3 ngày sau, đạo huyền đã chiếm được tin chi tiết. phía đông mặt đất kề biển nơi, dọc theo một mảng lớn lục địa, phảng phất một cái thế giới độc lập một dạng, vậy liền là dĩ vãng tiên giới. 10 ngày sau, chính đang nhân giới thế lực khắp nơi đều đang quan sát tiên giới chúng tiên thái độ thì tiên giới ngay chính giữa, một tòa vàng xanh lộng lẫy, đại khí uy nghiêm trong cung điện, tiên giới toàn bộ cường giả tề tụ, cùng còn lại mấy giới bất đồng. Tại tiên giới, cho dù có một cái tiên vương tồn tại, trấn áp tất cả, quản lý đủ loại tranh chấp, nhưng hắn lực ngưng tụ kỳ thực cũng không mạnh. Tiên vương một loại, BFDB, rất thiểu quản cái khác các đại tiên nhân sự tình, càng sẽ không mệnh lệnh, giống như bây giờ vậy. Tiên giới toàn bộ cường giả tề tụ, càng cơ hồ là ngàn năm khó gặp sự tình. Các vị, hôm nay sự tình, mọi người cũng đều biết đi. Ngồi ở vị trí đầu, nhìn qua bộ dáng trung niên, khuôn mặt hòa nhã tiên vương có phần trầm trọng thở dài một tiếng. Phía dưới, hơn 10 vị cường giả rối rít gật đầu một cái. Tuy rằng tiên vương không nói là chuyện gì, nhưng bọn hắn tự nhiên đều biết. Hôm nay thiên địa đại biến, lục giới dung hợp, tranh chấp nhất định khởi. Ta tiên giới chúng tiên làm như thế nào? Không biết các vị đạo hữu ý tưởng thế nào? Tiên vương nhìn mọi người một cái, bình tĩnh hỏi, ánh mắt mọi người giao hội, lại không ai nói cái gì. Đợi mấy hơi thở, thấy vẫn không ai mở miệng, tiên vương cũng không tức giận, dù sao giữa bọn họ vốn cũng không phải là phụ thuộc quan hệ. Hắn cái người này cũng không nóng lòng ở tại quyền hạn, chỉ là bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, cho nên mới bị chúng tiên chọn làm tiên vương mà thôi. Mà thôi, các vị đạo hữu chuyên tâm tu luyện, một lòng tiêu dao tự tại, ta xem, vẫn là tất cả giải tán đi. Tiên vương lạnh nhạt nói, tiên vương không thể, tiên vương nghĩ lại, ta tiên giới không thể tán a. Ngoặc kép, lập tức, ở đây rất nhiều người ngăn cản nói, hôm nay lục giới dung hợp, lung tung nhất định nhiều, có một vị thực lực cường đại tiên vương bảo hộ, cuối cùng là tốt đẹp. A, ta tiên giới chúng tiên vốn là cùng đời không có cạnh tranh. Hôm nay lục giới lung tung nổi lên, chúng ta vẫn là tản đi tốt nhất. Đã như thế, cũng không sẽ cùng ai cạnh tranh cái gì. Tiên vương giơ tay lên ngăn cản chúng tiên, giọng nói nhàn nhạt bên trong, lại hàm chứa cực kỳ kiên định. Dừng một chút, tiếp tục nói, từ nay về sau, ta sẽ tìm một chỗ yên tĩnh, tĩnh tâm tu luyện. Các vị đạo hữu, cuối cùng khuyên các vị một câu, an tâm tu luyện, không màng thế sự tốt nhất. Thanh âm rơi xuống, tiên vương hóa thành một ánh hào quang tan biến không còn dấu tích. Phía dưới chúng tiên rối rít có chút sửng sờ. Ai cũng không nghĩ tới, tiên giới vừa mới dung hợp cùng nhân giới, liền phát sinh loại sự tình này. Ngẩn người, bọn hắn cũng chỉ có thể ai đi đường nấy. Vân Lâm đạo hữu, không biết người về sau làm sao tính toán. Bần đạo chuẩn bị dạo chơi thiên hạ, xem hôm nay thiên hạ đến tột cùng có bất đồng gì. Ba Thạch đạo hữu, ngươi thì sao? Bần đạo chuẩn bị tiếp tục an tâm tu luyện, tuyệt đối không đặt chân trần thế. Ôi, đã nhiều năm như vậy, năm đó truyền thừa xuống môn phái, hôm nay cũng không biết còn ở đó hay không. Mà thôi, liền đi xem một chút đi. Đạo huyền, thật là đáng sợ, cư nhiên có thể đánh bại Trọng Lâu. Hay là không đi đặt chân trần thế rồi. Ngoặc kép, đủ loại nghị luận bên trong, đây hơn 10 vị tiên giới cường giả rối rít tản đi. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn là như vậy viết tiên giới đi. Không tranh quyền thế, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.